Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 43, Tô Tần khẩu chiến quân sĩ Tắc Hạ, Tề Vương tâm niệm mới nhục Hoàng Tri. Phần 1. Nước Tần phô trương thanh thế, chinh phạt Nghi Dương, toàn bộ nước Hàn kinh hoàng đảo loạn. Chiêu Hầu gấp rút phái người đến cầu cứu Tô Tần. Tô Tần hỏi rõ tình hình, đoán là người Tần vẫn diện lại tích cũ, hư trương thanh thế như lần rêu rao phạt triệu trước đây, nên lập tức gửi cho Hàn Hầu một bức mật hàm, to gan tuyên bố tam tấn hợp tung đã thành, chỉ cần người Tần dẫn binh xâm phạm Nghi Dương, Ngụy, Triệu sẽ phát binh cùng lúc tấn công người Tần từ cả ba hướng Hàm Cốc, Hà Tây, Tấn Dương. Hàn Hầu đã an tâm nên tự tin điều binh khiển tướng phòng ngự tại Nghi Dương, toàn lực nghênh chiến người Tần. Đồng thời Tô Tần cũng cáo từ Ngụy Vương, tiếp tục phái Lâu Hoảng đi trước thăm dò, còn mình theo sát phía sau, dẫn đầu sứ đoàn hợp tung của bốn nước, khi thế rầm rộ tiến về kinh thành Lâm Tri, nước Tề. Đúng vào lúc này, đô thành Lâm Tri, nước Tề lại xảy ra một chuyện lớn. Quan tế tử của Học Cung Tác Hạ là Bàng Mông mắc bệnh qua đời. Học Cung Tác Hạ là do một tay tiên quân nước Tề là Tề Hoàng Công Điền Ngọ dựng nên. Lúc đó, họ Điền mới thay thế họ Khương, quyền vị còn chưa vững. Điền Ngọ học theo cách tôn sĩ của Khương Tiểu Bạch. Đặc biệt cung ở Tắc Hạ, chiêu mộ hiền tài, nuôi sĩ tử. Khi Điền Nhân Tề mới kế vị, những người như Thuần Vu Khôn, Châu Kỵ, Bàng Mông đều ở trong Tắc Hạ, được tôn xưng là Tắc Hạ tiên sinh. Lúc đó, uy công đam mê tửu sắc, không ngó ngàng đến triều chính. Châu Kỵ đã nhờ vào tài gãy đàn để yết kiến. Còn Thuần Vu Khôn dùng lời bóng gió để khuyên can. Y công bừng tỉnh khỏi cơn mê, trọng dụng Châu Kỵ làm tướng quốc, chỉnh đốn quan chế, phát triển nông thương, nhờ đó mà nước Tề được đại trị. Sau khi Châu Kỵ tòng chính, Thuần Vu Khôn đã giúp Tề đi xứ nước Triệu, rời khỏi Tắc Hạ. Nghe theo đề xuất của Châu Kỵ, uy công đã mở rộng Tắc Hạ, dùng vàng bạc để chiêu mộ sĩ tử, nhờ vậy mà hiện tại trong thiên hạ nườm nượp kéo về. Uy công phong Tắc Hạ tiên sinh Bành Mông làm tế tử của Học Cung, đối đãi như Lễ Quan Khanh, bổng lộc hậu hĩnh, chủ trì các sự vụ thường ngày ở Tắc Hạ. Phong thượng đại phu Điền Anh làm Tắc Cung lệnh, là cầu nối giữa Tắc Hạ và Tề Cung. Đến khi uy công xưng vương, quy mô của Tắc Cung càng phát triển chưa từng có. Sĩ tử đông đến hàng ngàn, Tắc Hạ tiên sinh cũng có hơn chục. Mọi người đều có đông đảo đệ tử, phong khí sôi nổi, nhộn nhịp vô cùng. Bàng Mông mắc bệnh qua đời, Uy Vương rất đòi đau thương. Khi Lâu Hoảng lên triều, Uy Vương đang ở trong cung cùng với mấy vị trọng thần bàn chuyện an táng. Lâu Hoảng khấu kiến xong, nói rõ mục đích tìm đến, báo rằng sứ thần bốn nước Tô Tần 3 ngày nữa sẽ tới Lâm Tri ý kiến Tề Vương, đồng thời trình lên ước thư của bốn nước và hệt văn hợp tung. Y Vương nhận lấy ước thư, hệt văn, liếc mắt nhìn Lâu Hoảng, rồi chậm rãi nói: Lâu tử từ xa vất vả tới nơi, hãy tạm trở về dịch quán, nghỉ ngơi mấy bữa. Quả nhân sẽ chọn ngày lành, thỉnh giáo. Lâu Hoảng lại bái lại, rồi lui ra, thấy Lâu Hoảng đã đi xa. Y Vương bèn quay sang nhìn Điền Anh: Ái Khanh hãy nói tiếp chuyện ban nãy. Tác cung do tiên quân lập ra là cội nguồn của mưu lược, sĩ tử, là bảo bối của đất nước, là cái gốc để hưng Tề. Việc của Tắc Cung cũng là việc của đất nước. Tắc Cung hưng, nước sẽ hưng. Tắc Cung suy, nước sẽ bại. Bành Tế Tụ đã quy tiên, không những là tổn thất lớn đối với Tắc Cung, mà còn là tổn thất đối với đất nước. Tang sự của Bành Tế Tụ phải thật long trọng, có thể hậu táng theo lễ thường khanh. Quả nhân muốn cho cả thiên hạ đều biết, ở Tắc Hạ của ta, sống được hậu dưỡng, chết được hậu táng. Uy Vương tấm lòng khẳng khái khiến tất cả triều thần cảm phục. Ngay cả thượng tướng quân Điền Kỵ vốn luôn có thành kiến với Tắc Hạ dường như cũng có điều cảm ngộ, liên tục gật đầu. Phi thần tuân chỉ, Điền Anh vòng tay nói. Tắc Hạ không thể không có tế tử. Về việc này, Ái Khanh có cao kiến gì chăng? Phi thần cho rằng, Điền Anh bẩm tấu. Tắc Hạ, ngọa hổ tàng long, quần tụ anh tài trung thiên hạ, chức vị tế tụ, không phải người đức cao trọng vọng, không thể đảm đương. Hiện giờ trong học cung Tác Hạ có 11 vị Tác Hạ tiên sinh, như Thận Đáo, Doãn Văn Tự, Trâu Diễn, Hứa Hành, Điền Biền, Tiếp Tử, Hoàng Uyên, Công Tôn Long đều có tài năng, chỉ có điều danh vọng vẫn chưa đủ để phục chúng. Vi thần nghĩ tới một người, hoặc giả sẽ khiến mọi người khâm phục. Ai? Thuần Phu Khôn. Phải, chính là người này. Uy Vương lập tức quyết định, rồi quay sang Trâu Kỵ, bất giác thở dài. Thằng ôi, năm xưa quả nhân mê rượu như mệnh. May được Thuần Phu Tử, khéo léo can gián, nên mới bỏ được thói say xưa bê trễ. Trâu Kỵ liền nói, chuyện này thật mới lạ. Vi thần chưa từng nghe bệ hạ nhắc đến bao giờ. Điều là chuyện trước đây, Uy Vương cười gần một tiếng, cảm thán mà rằng, như cứ mỗi khi nghĩ lại, vẫn ngỡ như chuyện mấy hôm qua. Tích Cương rất đòi hiếu kỳ, bèn nói xen vào, Phụ Vương, có thể kể lại chuyện cũ này được chăng? Uy Vương khẽ gật đầu, rồi chậm rãi kể. Năm xưa, khi quả nhân mới kế vị, không có chí tiến thủ, đắm chìm trong tủ sắc. Từ sau khi Trâu Ái Khanh dùng tiếng đàn để can gián, mặc dù quả nhân đã chú tâm hơn đến quốc sự, nhưng vẫn chưa thể dứt bỏ tủ sắc. Một hôm, quả nhân triệu Thuần Phu Tử đến để uống rượu thâu đêm, rồi cười hỏi ông ta, tiên sinh uống bao nhiêu thì say? Thuần Phu Tử đáp, thần uống một đấu cũng say, mà uống một thạch cũng say. Quả nhân ngạc nhiên hỏi, tiên sinh uống một đấu cũng say, cớ sao lại có thể uống được một thạch? Có thể nói rõ nguyên nhân chăng? Thuần Phu Tử đáp, nếu là chúa thượng ban rượu, bên cạnh có chấp pháp, phía sau có ngự sử, không sợ hãi, phổ phục mà uống, một đấu chắc chắn sẽ say. Nếu là khách quý đến thăm, cha mẹ ở bên, không là vãn bối, xoắn tay không lưng hầu rượu. Uống không quá hai đấu, nếu là bằng hữu trong phung, cùng dốc bầu tâm sự, có thể uống được 5-6 đấu. Nếu là hàng xóm tụ hội, nam nữ ngồi lẫn lộn với nhau, thoải mái mà uống. Hô bè gọi bạn, nắm tay cười nói, chơi hết trò nọ, đến trò kia, liếc mắt đưa tình, ghé tay chạm mặt, người uống ai cũng vui vẻ. Không uống đến 8 đấu cũng không say. Nếu là đêm tối không trăng, mỹ nữ thịnh tình mời mọc, chạm gói mà ngồi, cốc chén bừa bộn, trong nhà nến tắt, chủ nhân tiễn khách mà chỉ giữ lại Khôn, nhà trúc xiêm y, cơ thể tỏa hương sực nức, là lúc Khôn lòng dạ mềm yếu nhất, có thể uống tới một thạch. Quả nhân ngẫm nghĩ, biết Thuần Phu Tử đang ngấm ngầm can gián, bất chợt thở dài mà nói, ý tiên sinh, phải chăng là rượu quá đa, ác loạn, vui quá, hóa buồn. Thuần Phu Tử cười đáp, chúa thượng, không cho rằng, vạn sự đều như vậy, đến cùng cực, tất sẽ suy. Quả nhân cảm khái vạn phần, từ đó quyết sửa sai lầm lúc trước, tuyệt không bao giờ uống rượu thâu đêm nữa. Uy Vương dừng lại một thoáng, càng tấm tắc khen. Cái khác tạm chưa nói đến, chỉ một lời khuyên này, Thuần Phu Tử cũng đã xứng đáng làm tế tử. Quần thần đều thán phục, bệ hạ thánh minh. Tề Uy Vương ngẩng đầu, quay sang Điền Anh, chào mày hỏi, Ái Khanh, Thuần Phu Tử tiêu diêu khắp chốn, không biết hiện đang đi đâu, làm thế nào để mời tiên sinh về làm tế tử? Bệ hạ yên tâm. Điền Anh đáp, hiện giờ Thuần Phu Tử đang ở Hàm Đan. Khi Bành Tế Tụ bệnh nặng, vi thần đã phái người đến mời. Thuần Phu Tử biết tin Bành Tế Tụ quý thầy bất an, chắc chắn sẽ đánh xe tìm đến. Nếu không ngoài dự đoán, giờ ngọ trưa ngày kia, Thuần Phu Tử sẽ về tới nơi. Vậy thì tốt quá. Y Vương gác lại chuyện này, cầm lấy ước thư từ trên bàn lên, ra hiệu cho nội thần, đưa cho quần thần xem. Chư vị Ái Khanh, việc Tâu Tử họp tung đang khiến cả thiên hạ ồn ào sôi sục. Này đã có ước thư đưa đến, các khanh hãy cùng xem thử. Điện hạ Điện Tích Cương nhận lấy, chăm chú đọc một lượt rồi đưa cho Trâu Kỵ. Trâu Kỵ chuyển cho Điền Anh, Điền Anh chuyển cho Điền Kỵ. Chư thần đều đã xem hết lượt. Nội thần lấy lại ước thư, đặt trả lên bàn của Y Vương. Y Vương liếc nhìn khắp lượt quần thần, các khanh đều đã đọc xong, có nhận xét gì chăng? Điền Kỵ bước lên trước một bước, bệ hạ, việc hợp tung tuyệt đối không thể được. Cớ sao không được? Vi thần cho rằng, sáu nước hợp tung là để chế Tần. Tần dù bạo ngược nhưng lại ở xa ta, cho dù có thành họa cũng chẳng liên quan gì tới ta. Kẻ địch của Tần là Tam Tấn chứ không phải nước Tề ta. Tích Cương bước lên một bước, tiếp lời, Nhi thần tán đồng với ý kiến của tướng quân. Tại sao con lại tán đồng? Y Vương nhìn thẳng vào Tích Cương. Nhi thần cho rằng kẻ địch lớn nhất của Tần là Tam Tấn, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Tam Tấn. Đây là điều thứ nhất. Ta phía đông giáp biển, phía tây là Tam Tấn, ta đều không thể lấn sang. Chỗ duy nhất có thể mưu chiếm là Yên và các nước lưu vực sông Tứ. Nếu ta tham gia tung thân, phía bắc không thể chiếm Yên, phía nam không thể lấn xuống lưu vực sông Tứ, phía tây không thể thông tính Tam Tấn, phía đông lại là biển lớn. Hợp tung đối với ta chỉ có hại mà không hề có lợi. Trâu Ái Khanh, Uy Vương quay sang Trâu Kỵ, ý Khanh thế nào? Trâu Kỵ vòng tay nói, suy nghĩ của Điền Hạ, phi thần cho rằng rất đúng. Tô Tần chống Tần là giả, chế ngự tề, sợ mới là ý thực. Khi mới đề xướng hợp tung, Tô Tần chỉ đề cập đến Tam Tấn và nước Yên, không hề có tề sở. Bây giờ lại mời ta nhập tung, sáu nước tung thân, cùng chống Mộc Tần. Ý đồ vô cùng giả dối. Hơn nữa, hợp sáu nước để chống Mộc Tần, việc này căn bản không hề thuyết phục. Với sức của người Tần hiện nay, đừng nói là sáu nước hợp nhất, mà chỉ riêng một nước Ngụy cũng đã đủ khiến người Tần ăn không ngon, ngủ không yên. Thấy Điền Anh không lên tiếng, Uy Vương liền hỏi, Ái Khanh, sao Khanh không nói gì? Điền Anh vòng tay nói, bệ hạ đã có chủ ý, vi thần hạ tất phải nói nhiều. Uy Vương ngẩn người nhìn Điền Anh chậm chậm, một lúc sau liền xua tay, nói với quần thần, bãi trưu. Thấy quần thần đã thối lui, Uy Vương lại gọi, thượng đại phu, dừng bước. Điền Anh lập tức dừng lại, Uy Vương cười nói, đi, đi cùng quả nhân. Quân thần hai người đi ra khỏi cửa bên của chính điện, bước theo con đường nhỏ đến hậu hoa viên. Đi được một lúc, Uy Vương dừng bước, nghiêng đầu hỏi, Khanh hãy nói xem, quả nhân có chủ ý gì? Điền Anh liền nói, hợp tung. Uy Vương kinh ngạc, quả nhân rất muốn biết, Khanh không phải là quả nhân, cớ sao lại biết quả nhân có chủ ý này? Hợp tung đối với ta lợi lớn hơn hại. Với sự anh minh của bệ hạ, chắc chắn sẽ hiểu rõ điều này. Hợp tung đối với ta có lợi hại thế nào? Khanh hãy nói xem. Trước tiên vi thần xin nói tới cái hại. Theo lời Điền Hạ, Tương Quốc, Điền Kỵ Tương Quân vừa nói khi nãy, hợp tung có bốn cái hại. Một là kết oán với Tần, hai là không thể mưu tính nước Yên, ba là không thể mưu tính Tham Tấn, bốn là không thể mưu tính lưu vực sông Tứ. Vi thần đưa thêm một điều hại nữa, đó là hợp tung sẽ không thể tranh giành đất sở. Tranh sở sao? Uy Vương mở to mắt, nhìn thẳng vào Điền Anh. Bệ hạ, Điền Anh chậm rãi nói, so với Tần, sở mới là kẻ địch đích thực của ta. Ta phía đông là biển lớn, không thể tiến được. Đất Yên xa xôi, nghèo nàn, có chiếm cũng vô ích. Tam Tấn hung hãn cường thịnh, không dễ tranh đoạt. Tần bị Tam Tấn khóa chặt tại Quan Trung. Là thân hay thù cũng không đáng ngại, ta chỉ có thể tiến xuống phía nam. Các nước lưu vực sông Tứ là nơi trù phú, trước nay luôn hữu hảo với ta. Vùng đất Lăng Nha, thời Xuân Thu vốn là của ta, sao bị Câu Tiễn chiếm đoạt, nay lại bị người Sở chiếm mất. Điều này tạm chưa nói đến, hiện giờ Sở đã chiếm được việc Chiêu Dương lên làm lệnh doãn. Người này am hiểu vùng sông Tứ, từ lâu đã thèm thuồng, tống lỗ, nuôi chí đã lâu, ắt sẽ tranh giành với ta. Nếu ta hợp tung, ta sẽ phải làm hòa với Sở, nên không thể tranh giành lưu vực sông Tứ và đất Việt. Ái Khanh nói phải lắm, Uy Vương cực cù, tiếp tục bước đi, vừa đi vừa hỏi, đây là năm cái hại, về con lợi. Điền Anh vẫn đứng yên tại chỗ, hơi cao giọng mà nói, vi thần cho rằng, hợp tung đối với ta có năm cái hại, nhưng lại chỉ có một cái lợi. Uy Vương lại dừng bước, ngoảnh đầu hỏi, là cái lợi gì? Đánh Ngụy, rửa mối nhục hoàng tri. Điền Anh giành mạnh từng chữ. Y Vương trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói, đúng vậy, so với cái lợi này, tất cả những cái hại còn lại chẳng là đáng gì. Mối nhục hoàng trì, dù Điền Kỵ có sai sót, nhưng sai lầm lớn nhất vẫn là ở quả nhân. Sau trận chiến Hà Tây, quả nhân cho rằng có thể đánh Ngụy, không ngờ lại xuất hiện một bàn nguyên, khiến giấc mộng hoàng trì của quả nhân tan thành mây khói. Hiện giờ Ngụy Anh có hiền thần đầy triều, quốc lực mạnh mẽ. Việc báo thù của quả nhân chỉ có thể giấu kín trong lòng. Nếu sau nước hợp tung, Ngụy Anh ắt sẽ không còn coi ta là kẻ địch. Từ đó sẽ dốc hết sức lực để mua đồ về Tây, chiếm lại Hà Tây. Tần Ngụy lại tranh giành. Khác nào hậu sói đánh cấu dữ, bất kể ai thắng ai thua, cũng đều có lợi cho ta. Thế nhưng, quả nhân vẫn còn một điều lo lắng. Bệ hạ lo lắng điều gì? Bên cạnh quả nhân còn thiếu một nhân tài như bàn Nguyên. Sau trận chiến Hà Tây, Ngụy Thất đã như con tầm chết cứng, cùng lúc bị bốn nước sinh rập tứ bề. Vậy mà Bàng Quyên lại có thể xây làng sống chữ, chỉ với 3 vạn bại binh trong vòng 5 ngày, thắng liền 2 trận, thực khiến quả nhân kinh sợ. Nghe nói Bàng Quyên trị binh vô cùng nghiêm khắc, võ binh đại ngụy khôi phục uy phong, quả nhân quả thực ăn ngủ không yên. Bệ hạ, đạo trời luôn cân bằng, xuất hiện Bàng Quyên ắt sẽ xuất hiện người chế ngự được Bàng Quyên. Chỉ cần bệ hạ thành tâm tìm kiếm, người này chắc chắn sẽ xuất hiện. Đúng vậy, quả nhân đặt hy vọng vào Tắc Cung, việc lớn này phải trông cậy vào Ái Khanh. Vi thần tuân chỉ. Mặc dù vậy, song việc họp tung vẫn cần thận trọng. Bệ hạ, Điện Anh hơi sững lại. Quả nhân đã nhiều lần suy nghĩ về đạo họp tung của Tô Tần, nào là Ngũ Thông, Tam Đồng, 6 nước chế Tần, phần lớn đều là ý nghĩ hoang đường. Nghe nói Tô Tần xuất thân Hàng Vi, rất giỏi biện luận. Nếu là như vậy, trong Tắc Cung của ta, những người ăn nói giỏi giang, thao thao hùng biện có tới hàng ngàn. Tuy nhiên, người này lại có thể du thuyết được cả 4 nước Yên, Triệu, Hàn, Ngụy, ngay cả lão cáo già Ngụy Anh cũng bị hắn thuyết phục. Điều này khiến quan nhân hết sức bất ngờ. Có lẽ do hắn suốt dọc đường phô trương thanh thế, lấy thế ép người. Nay người này thừa thắng về đông, tiến đến nước ta. Nếu quả nhân không hỏi rõ trắng đen, phải trái, đã mê muội nghe theo, chẳng may có gì sơ sẩy, há chẳng phải làm trò cười cho đời sau, như 4 vị quân chủ của 4 nước kia ư? Bệ hạ lo lắng rất đúng, vi thần có một kế, có thể phòng được điều này. Ái Khanh có kế gì? Uy Vương vội hỏi. Trước tiên, hãy đối xử lạnh nhạt để làm nhục cái thế của hắn. Tiếp đó, đưa hắn tới Tắc Cung, luận chiến với chư vị Tắc Hạ tiên sinh. Nếu người này có thể vượt qua cửa ải Tắc Hạ tiên sinh, chắc chắn là kỳ tài tuyệt thế, bệ hạ có thể hợp tung. Nếu người này chỉ là ngoài miệng khoác lác, trong bụng rỗng không, chắc chắn sẽ bị lật thuyền ở Tắc Hạ. Đường đường là sứ thần của 4 nước, lại bị mất mặt tại Tắc Hạ của ta, sẽ thành giai thoại truyền khắp liệt quốc. Hay, hay lắm, kế này hay lắm. Y Vương gật đầu lia lịa. Lúc nãy nghe Ái Khanh nói Thuần Phu Tử giờ ngọ ngày kia sẽ đến, còn phía Tô Tần thì thế nào? Nghe Lâu Hoảng nói cũng vào ngày kia, còn đến vào giờ nào vi thần không chắc chắn. Thật là trùng hợp. Y Vương phá lên cười lớn. Cũng tốt, Khanh hãy mau đi sắp xếp mấy ngày tiếp theo không lên triều. Tất cả triều thân đều làm 2 việc: 1. Nghênh đón Thuần Vô Tử; 2. Tiễn đưa Bành Tế Tử. Vi thần tuân chỉ. Tuy nhiên, Tô Tử đã là sứ thần của 4 nước, lại có công tử công tôn của 3 nước Yên, Hàn, Ngụy đi cùng, chúng ta cũng không được quá lạnh nhạt, phải có người tiếp đãi mới phải. Vi thần muốn phái Khuyển Tử đón tiếp sứ thần, không biết ý bệ hạ thế nào. Điện Anh suy nghĩ một thoáng rồi khẽ giọng tiến cử. Phải chăng là Thế tử Điền Văn của Ái Khanh? Y Vương hỏi. Chính phải, Điện Anh đáp. Mấy năm nay Khuyển Tử đã có chút tiến bộ, cũng hiểu cách ứng đối, lại thích cách giao bằng hữu. Được, Y Vương gật đầu ngắt lời Điện Anh, vậy hãy chọn Điền Văn. 2 ngày sau, trên con đường từ Hàm Đan đến Lâm Tri, cách Lâm Tri chừng 30 dặm, một cỗ xe tứ mã có mui, trang trí xa hoa, đang chạy từ hướng Tây Bắc sang hướng Đông Nam, bánh xe lọc cọc, rậm rịch mà đi, cuốn tung bụi đường bay mù mịt theo gió nhẹ. Trước đó mấy dặm là con đường Cái Quan dẫn tới Lâm Tri, rõ ràng cỗ xe muốn rẽ vào con đường Cái Quan này. Phu xe đang chăm chú đánh ngựa, đột nhiên nghe thấy có tiếng huyên náo từ xa vọng lại. Vội ngẩng lên nhìn, thì thấy trên con đường Cái Quan có một đoàn xe ngựa đông đảo, cơ xí rập trời, bụi bay mù mịt. Từ xa nhìn lại, không thấy đầu cũng chẳng thấy đuôi. Không biết kéo dài bao nhiêu dặm, phu xe ước tính khoảng cách, sau đó quay đầu gọi lớn, chú Công, chú Công. Người trên xe chính là Thuần Phu Khôn. Lúc này ông ta đang khép mắt ngồi trong mui, bộ râu trắng xó phất qua phất lại theo đà lắc lư của cỗ xe. Nghe thấy tiếng gọi, Thuần Phu Khôn mở hé đôi mắt ngái ngủ, hỏi có chuyện gì. Phía trước có xe ngựa, có thì đã sao, người là nói cái nỗi gì? Chú Công, phu xe cung quýt. Chú Công hãy mở mắt ra mà xem, đoàn xe ngựa đó không biết có bao nhiêu mà kể, nếu để họ vượt lên trước, chúng ta không biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Thuần Phu Khôn vừa đưa mắt nhìn đã biết ngay là sứ đoàn họp tung của Tô Tần, thì lại khép mắt mà nói: "Ngươi còn ngẩn ra đấy sao? Mau đánh xe vượt lên trước." Phu xe vâng lệnh, lập tức ra roi quất ngựa. Bốn con tướng mã hí vang, cổ xe lao như bay về phía con đường cái quan. Vừa may vượt được lên trước đoàn xe ngựa, phu xe quay đầu nhìn Thuận Vu Khôn, thấy ông ta lại ngủ thiếp đi thì cười thầm trong bụng, tiếp tục đánh xe. Con đường cái quan rộng rãi bằng phẳng, tướng mã gặp đường tốt vô cùng thích chí, ngẩng đầu tung vó. Chẳng mấy chốc đã bỏ đoàn người ngựa đông đảo kia lại tích phía xa. Đi thêm mười mấy dặm, từ xa đã nhìn thấy bóng lầu thành, cổng tây của thành Lâm Tri. Phu xe bỗng thấy phía trước có một đoàn xe ngựa phóng thẳng đến trước mặt. Bèn dụi mắt nhìn, khi đã thấy rõ, vội quay đầu lại gọi: "Chúa công, chúa công." Thuận Vu Khôn chẳng thèm ngẩng đầu, lại gọi cái gì? Phía trước lại có xe ngựa. "Thì cứ vượt qua đi." "Tiểu nhân không vượt qua được, vì đoàn xe đó đang đi về chúng ta, đông chật cả đường cái." Thuận Vu Khôn mở mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy đoàn xe rầm rập tiến đến. Đang cúi đầu suy nghĩ thì phu xe lại kinh ngạc kêu toát lên: "Chúa công, mau nhìn xem, có Vương Kỳ, lại có cả Vương Sa." Thuận Vu Khôn vội ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Vương Kỳ, Sa Giá, biết là Y Vương Giá Lâm, chau mày một lát rồi chậm rãi nói: "Vương Sa thì có gì đáng nói, ngươi cứ việc đi đường của ngươi." Phu xe vâng lệnh, tiếp tục thúc ngựa tiến lên, vừa đi vừa nói: "Chúa công, chắc chắn là Tề Vương đi đón đoàn xe ngựa kia. Lúc nãy tiểu nhân nhìn thấy cờ hiệu, hình như là Tô Tương Quốc. Cha, Tô Tương Quốc thiệt hiện hách, sứ thần của bốn nước. Lần này đến Tề, ngay cả Tề Vương cũng phải ra ngoài nghênh đón." Thuận Vu Khôn nhắm mắt ngồi yên, chẳng thèm đếm xe đến phu xe. Do hai bên đi ngược chiều nhau nên chẳng mấy chốc đã đụng đâu. Khi chỉ còn cách nhau chừng hơn trăm bước, phu xe dừng lại, quay đầu nhìn Thuận Vu Khôn: "Chúa công, đừng ngủ nữa, sắp gặp nhau rồi." Thuận Vu Khôn vẫn chẳng buồn ngẩng đầu. Đánh xe sang bên đường, phu xe vội vàng đánh xe dạt sang một bên đường, nhảy xuống, quỳ ở bên cạnh cổ xe. Khi còn cách chừng 50 bước, đội xe ngựa phía trước cũng dừng lại. Tề Y Vương bước xuống xe, ung dung đi đến. Theo sát phía sau là bá quan triều thần, gồm Điện Hạ, Châu Kỵ, Điện Anh, Điện Kỵ. Sau nữa là mấy vị Tắc Hạ tiên sinh. Phu xe liếc mắt nhìn thấy, vội vàng đưa tay dụi mắt, gọi cuốn lên: "Chúa công, chúa công." Thuận Vu Khôn quát tướng lên: "Lại gọi gì nữa?" Phu xe nói khẽ: "Là Tề Vương bệ hạ đang đi đến chỗ chúng ta." Thuận Vu Khôn mở mắt ra nhìn, thấy Tề Vương đã sắp đi đến trước mặt thì giật bắn mình, luống cuống nhảy xuống khỏi xe, tiến lên phía trước mấy bước, quỳ xuống giữa đường, khấu đầu sát đất: "Thảo dân Thuận Vu Khôn đường đột đến đây, không biết bệ hạ Giá Lâm đã mạo phạm Vương Giá, xin bệ hạ tri tội." Y Vương bước lại gần, đưa tay đỡ Thuận Vu Khôn dậy: "Tiên sinh, là quá nhân đã đến đón chậm." Thuận Vu Khôn lặng người, không dám tin vào tai mình. "Bệ hạ đến là để đón thảo dân ư?" "Đương nhiên là để đón tiên sinh." Y Vương gật đầu nói: "Trên đời này, người xứng đáng được quả nhân ra ngoài thành đón tiếp, không phải tiên sinh, thì còn ai nữa?" Thuận Vu Khôn phật tay vái lia lịa: "Thảo dân có tài đức gì mà được bệ hạ hạ cố ra tận đây đón tiếp?" Y Vương phật tay đáp lễ, thở dài: "Thằng ơi, phu tử từ biệt đằng đẵng mấy năm, chỉ biết vui cho riêng mình, mà quên bản cả quả nhân và tác hạ. Lần này nếu không phải bàn tiên sinh quy tiên, e rằng quả nhân cũng chẳng thấy gặp được phu tử. Hay tin phu tử đến, quả nhân cả đêm không ngủ được, vốn định ra ngoài thành 10 dặm nghênh đón, nhưng không ngờ lại đến chậm." Thuận Vu Khôn lại vòng tay vái, giọng nghẹn ngào: "Bệ hạ." Nhìn thấy bụi bay mù mịt đằng xa, Tề Y Vương bước tới dắt tay Thuận Vu Khôn, cười nói: "Được rồi, chỗ này gió lạnh, mời tiên sinh hãy cùng quả nhân trở về cung trò chuyện." Vì tay đã bị cầm nên Thuận Vu Khôn không thể đáp lễ, đành phải liếc nhìn quần thần và các vị Tác Hạ tiên sinh, mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi, sau đó cùng Y Vương bước lên vương xa. Đoàn xe giá quay đầu hồi cung. Sứ đoàn Hợp Tung thấy điều sững sờ trước cảnh tượng này, cùng vội vàng dừng xe kiềm ngựa. Tất cả mọi người, gồm cả Tô Tần, đều nghĩ rằng quân thần nước Tề xuất cung là để nghênh đón họ. Không ngờ Tề Vương lại vòng ngựa trở về trước bao cặp mắt ngỡ ngàng. Người trên cổ xe phía trước là thần tiên phương nào, có ai nhìn thấy không? Công Tử Ngang lớn tiếng hỏi. Sau khi trở ra từ lãnh cung, mặc dù Công Tử Ngang được mang tước An Quốc Quân, nhưng chức vị chỉ là tham tướng, lần này được lệnh làm phó sứ Hợp Tung. Lúc đầu công tử Nga Nghị không thông, vô cùng uất ức, buồn bã suốt mấy ngày trời, rồi vào cung kể lệ với mẫu phi. Mẫu phi nói lại với Hệ Vương, sau khi bị Hệ Vương mắng cho một trận, công tử Nga mới biết được nhận nhiệm vụ này chính là được trọng dụng, từ đó mới hoan hỷ đảm nhiệm chức phó sứ. Công tử Chương lắc đầu, sẽ có mùi cha không nhìn rõ. Công tử Khoái tiếp lời, có thể khiến Tề Vương ra tận ngoài thành nghênh đón, chắc chắn không phải hàng tầm thường. Mặt sắc hắn là ai, đợi lát nữa gặp xem ta không bẻ gãy cổ hắn. Công tử Ngang hậm hực nói. Mọi người đều bật cười, sau đó cùng quay sang nhìn Tô Tần. Tô Tần cũng cười mấy tiếng, nói, các vị nhìn tại hạ làm gì, còn không mau lên đường, định qua đêm ở đây sao? Công tử Chương nhảy lên xe ngựa, đi trước dẫn đường. Sứ đoàn Hợp Tung tiếp tục di chuyển, đi tới chỗ Tề Vương vừa dừng xe ban nãy, thấy có một cỗ xe đứng đợi ở bên đường. Một thanh niên áo trắng, diện mạo anh tuấn, đứng khom lưng trước đầu xe. Sứ đoàn Hợp Tung liền dừng lại. Công tử Chương nhận ra đó là Điền Văn, con trai của Điền Anh, liền nhảy xuống xe, bước tới chào hỏi. Điền Văn vòng tay, tại hạ Điền Văn xin chào sứ thân. Công tử Chương vòng tay đáp lễ hỏi, Hàng Chương xin chào Điện Hạ. Dừng lại một chút bèn hỏi, Điền đại nhân sao lại đến nơi này? Điền Văn vòng tay đáp, tại hạ phụng mệnh gia phụ đến đây để nghênh đón sứ đoàn Hợp Tung. Công tử Chương dẫn Điền Văn tới trước xe Tô Tần. Tô Tần nghe báo liền bước xuống xe, tiến lại vòng tay vái chào, tại hạ Tô Tần xin chào Điền đại nhân. Điền Văn vòng tay đáp lễ, Điền Văn xin chào Tô Tử, tại hạ phụng mệnh gia phụ đến đây cung nghênh Tô Tử và các vị công tử công tôn, khiến đại nhân vất vả rồi. Tô Tần không lưng đa tạ, lệnh tôn ở đâu? Công tử Ngang cũng bước tới, chưa thèm hành lễ đã hỏi thẳng. Hồi bẩm thượng tướng quân, Điền Văn vòng tay với công tử Ngang và những người khác, gia phụ vốn định đích thân đi đón, nhưng trước lúc khởi hành lại nhận được khẩu dụ của bệ hạ, cùng bệ hạ ra ngoài thành đón Tắc Hạ tiên sinh Thuật Vu Tử. Gia phụ không dám kháng chỉ, lại chẳng có thuật phân thân, nên đành phải để tài hạ đi nghênh đón thay. Nếu chưa được chu toàn, xin chư tử và chư vị công tử lượng thứ. Cứ tưởng là thần tiên phương nào, té ra lại là lão trọc đó. Công tử Ngang mỉa mai, mọi người cười cũng không đành, trách cũng không xong, chỉ biết quay mặt nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào. Vẫn là Điền Văn hào sảng, cười vang vài tiếng, lại vòng tay nói với công tử Ngang, nghe đồn thượng tướng quân ăn nói hài hước, hôm nay mới tin là thực. Công tử Ngang không tiện nói gì thêm, cũng bật cười, vòng tay nói, cười chơi rồi. Điền Văn quay sang Tô Tần, vòng tay nói, gia phụ không thể ra đón, trong lòng áy náy, nên đã căn dặn tài hạ, nhất định phải sắp xếp chu đáo cho Tô Tử và chư vị công tử, công tôn, làm trì nhỏ hẹp. Không thể chứa được từng này người ngựa, nên đành phải xin mọi người chịu khổ, tạm thời hạ trại ở ngoài thành, còn chư vị sứ thân và quan viên tùy tùng, tài hạ đã sắp xếp dịch quán ổn thỏa, có chỗ nào sơ xuất, mong chư vị lượng thứ cho. Tô Tần cũng vòng tay nói, sắp xếp thật chu đáo, đa tạ đại nhân. Điền Văn vòng tay nói với Tô Tần và những người khác, Tô Tử, chư vị, mời. Nói xong, Điền Văn liền quay người, thông thả trở lại xe của mình, bảo phu xe đánh xe đi trước dẫn đường. Đoàn người ngựa rậm rịch theo sau, thông thả tiến về Lâm Tri.